Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 417, huyền thú Dương Oai. Một đám cao thủ tất cả đều yên lặng gật đầu, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Bọn này từ U Cao giai tu giả, nguyên bản tính toán là dự định để quân đội chính diện trên đỉnh. Làm sao cũng có thể tiêu hao một chút Ngọc Đường Vân Tôn lực lượng. Thuận tiện cũng tốt để đám người nhìn xem Vân Tôn chiêu pháp con đường. Để tại tính nhắm vào công kích nhất cử cầm xuống. Cái kia diệt hồn nhận càng định ra tranh thủ thời gian thi triển thần thức công kích chiến lược. Hắn vốn là thần thức công kích đại hành gia. Mà trong truyền thuyết Vân Tôn ngoại trừ có được chư tướng thần thông bên ngoài. Nó bản thân tu vi cũng không rất cao, mà tu giả thần thức cùng tự thân tu vi thẳng tắp móc nối. Là lấy thần thức phải làm là Vân Tôn xương sườn mềm chỗ. Nhằm vào điểm này ra tay, có thể thu kỳ hiệu. Cái kia diệt hồn nhận thậm chí còn từng bố trí xuống tất cả mọi người cùng một chỗ phát động thần. Thức công kích lập kế hoạch. Nếu là Vân Dương thần thức quả nhiên là nó nhược điểm chỗ. Đám người cùng công chi có tương đối lớn cơ hội nhất cử hủy diệt Vân Dương thần thức. Khiến cho như lão độc cô đồng dạng, thần niệm tán loạn, thần hồn không được đầy đủ, vạn kiếp bất phục. Không nghĩ tới chiến dịch này lóe sáng. Đầu tiên là một đầu hắc kim hùng đột nhiên hiện thân. Trực tiếp làm rối loạn nguyên bản cố định bước đi. Khó khăn kỵ binh hạng nặng lấy nhân mạng làm đại giá. Sinh sinh kềm chế hắc hùng cường thế bạo tẩu. Lại có Vân Dương thần đao sắc bén. Trắng trợn thu hoạch kỵ binh hạng nặng người binh. Một người một gấu uy thế đã lập. Nếu là đám người lại không ra tay. Chỉ sợ cũng thật ngăn không được. Thế nhưng là diệt hồn nhận mới vừa ra tay. Liền cáo trọng thương, cho ra duy nhất tình báo đúng là Vân Dương chính là thần thức cường hoành đạt được nhân ý liệu. Thần thức công kích sẽ chỉ mình làm mình chịu, tự tìm đường chết, cố định chiến lược, toàn bộ thất bại, chỉ có thể chân ướt chân ráo sông mái với nhau. Lúc này, trong lòng mọi người đều là tại mắng to tứ quý lâu. Tê giải thật sự là hố người a. Nhìn xem cái này tứ quý lâu cả một ít chuyện, làm sao lại như thế không đáng tin cậy đâu. Có người trực tiếp trách mắng âm thanh tới. Không phải sao, tứ quý lâu không phải tới hơn 20 vị cao thủ. Ngày bình thường la lối om sòm, không ai bì nổi, hiện tại người đâu, đều đi nơi nào. Bọn hắn không phải liền tập trung tinh thần muốn đưa Vân Tôn vào chỗ chết sao? Có người bất mãn nói, bọn hắn bốn tên dẫn đầu kia nhất là hiếm thấy. Mẹ nó, chính chủ còn không có nhìn thấy. Chính mình chạy tới cùng quân Mạc Ngôn cùng chết. Kết quả bị người ta răng rắc. Đó không phải là bốn cái hỗn đản a? Không có chuyện ngươi đi trêu chọc quân Mạc Ngôn làm gì. Người ta thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Cùng Lăng Tiêu Túy đều có liều mạng đương thế đỉnh cao nhất. Không gặp người ta ngay tại ta tử U Kinh thành đại mã kim đao chiếm cứ hình bộ. Ngay cả hoàng đế bệ hạ cũng không có thả ra cái rắm a. Chính là, nhưng phàm là cái hiểu chuyện, liền không có không biết trong đó lợi hại nặng nhẹ được chứ. Bốn tên kia thật sự là thành sự không có bại sự có dư điển hình. Người nói bọn hắn cho dù là xử lý Vân Tôn đằng sau lại đi tìm quân Mạc Ngôn muốn chết cũng thành a. Hiện tại lại đảo ngược, đem hung bạo này cho chúng ta lưu lại. Đám người đầy bụng ra oán khí, cơ hồ đều muốn xông ra chân trời. Thật không trách như vậy, tu giả như vậy, oán hận khó bình. Chỉ nhìn vị này Vân Tôn đại nhân tình thế, đám người sớm đã trong lòng biết. Dù là cuối cùng có thể đem vị này Vân Tôn đại nhân lưu tại nơi này, chính mình những người này ít nhất sẽ đến có gần một nửa bồi tiếp Vân Tôn một đạo nằm trên mặt đất, vùi vào trong đất, cùng một chỗ dắt tay cửu tuyền trung phó U Minh. Nhưng là bây giờ lại là nói cái gì cũng đã chậm. người Tứ Quý lâu không tại, cũng chỉ có nhóm người mình chống đi tới, giết tới, một tiếng im lìm giống, không biết xuất từ ai trong miệng, đám người vô ý thức rút đao rút kiếm, vung vẩy tùy thân binh khí xông tới. Cái này, Vân Dương đột nhiên cảm giác được áp lực tức thì tăng thêm rất nhiều. Nhưng mà Vân Dương một mực nỗi lòng lo lắng lại ngược lại để xuống. Chiếu trước mắt tình huống đến xem, chính mình trong dự liệu xấu nhất tình huống cũng không có xuất hiện. Không những Tứ Quý lâu niên tiên sinh cũng không ở chỗ này. Ngay cả rất nhiều cao giai tu giả đều không tại. Nếu không hiện tại lúc này, niên tiên sinh hoặc là Tứ Quý lâu cao giai tu giả, khẳng định sớm đã xuất hiện, đã sớm xuất thủ, đem chính mình xử lý, diệt tuyệt hậu hoạn. Chỉ có niên tiên sinh, chỉ có Tứ Quý lâu những ẩn tàng cao thủ kia mới có tư cách, có năng lực đối với mình cấu thành nguy hiểm tính mạng. Trước mắt đám người bất quá tầm thường, cũng liền đành phải áp lực càng đa số hơn lần, còn không đáng để lo. Đối diện tướng quân kia vẫn từ chỉ huy nhược định, bài binh bố trận vô cùng có chuẩn mực, mắt thấy Vân Dương đao quang sắc bén xông phá tầng tầng lớp lớp phòng tuyến, lại vẫn như cũ là không chút hoang mang, thong dong ứng đối. Từng tấm lưới lớn từ chỗ cao rơi xuống, vô số ám khí triệt để che đậy Vân Dương trước mặt không gian. Quay đầu mà tới, còn có vô số đao kiếm thương Việt, vô số thừng gạt ngựa, vô số bẫy dập, rất nhiều bố trí. Tất cả đều là tại trong thời gian ngắn ngủi này bố trí xuống. Mỗi người đều mang diệu dụng, đều có nhằm vào. Toàn bộ bố trí quả nhiên là thiên y vô phùng, hoàn toàn không có sơ hở mà theo. Mà phương xa vẫn còn ồn ào người hô ngựa hí, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên. Đó là lại có mặt khác phương hướng quân đội, ngay tại hướng bên này khẩn cấp chạy tới. Hùng tráng tiếng kèn không ngừng mà vang lên, đinh tai nhức óc, kinh người động phách. Nhưng mà Vân Dương đối với đây hết thảy, tất cả đều mắt điếc tai ngơ. Một người một đao, người ngăn cản tan tác tơi bời. Trong lòng như cũ chỉ có suy nghĩ cố chấp kia, mảy may cũng chưa từng cải biến. Chính là muốn từ nơi này từng bước một giết ra ngoài, giết ra Tử Long Thành, đụng ngã đạo này nam tường. Bên cạnh, Hắc Kim Hùng tiếng gầm gừ càng ngày càng lộ ra phẫn nộ, nhưng mà trong đó khí nhưng cũng càng ngày càng lộ ra không đủ. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắc Kim Hùng mặc dù là đỉnh cấp huyền thú trong thú vương giả, nhưng mà nó cuối cùng vẫn vẻn vẹn tại cửu phẩm, uy năng có mức cực hạn, một mạch liều chết đến bây giờ, hư hao tổn rất nhiều. Trước đó trên thân càng là không biết chúng bao nhiêu thí thần tiễn, không biết chịu bao nhiêu cái chặt cây, còn có trước đó kỵ binh hạng nặng cường thế ngăn chặn. Mặc dù cường hoành như lão hắc, hiện tại đã dần dần lực không thể chi, tay gấu lên xuống ở giữa đã thấy vẻ mệt mỏi, nhất là trên người nó phòng hộ, hiện tại đã không thể hoàn toàn chống cự thí thần tiễn. Hùng tráng trên thân thể đã có mấy trăm chi thí thần tiễn không có chút nào hoa trương giả bộ cắm ở phía trên. Theo thân hình động tác, từng sợi máu tươi một chút tràn ra. Đây là bởi vì nó đỉnh cấp huyền thú thể chất đặc dị, còn có thể trèo chống một đoạn thời gian, nếu không sớm đã triệt để uể oải. Vân Dương thấy thế cau mày nói, không cần cậy mạnh, lui ra, thu nhỏ. Nếu nói Vân Dương trước đó đáy lòng không thiếu có cầm lão hắc cùng tiểu thanh làm bia đỡ đạn suy nghĩ, bây giờ lại đã không còn. Ngược lại thật cầm lão hắc tiểu thanh khi người một nhà đến xem. Lấy Vân Dương xưa nay bao che cho con cá tính, đương nhiên sẽ không cho phép Hắc Kim Hùng hao tổn ở đây. Hắc Kim Hùng nghe vậy như được đại xá, lập tức về sau lùi lại, cực đại thân thể chợt lập tức thu nhỏ mấy lần, trực tiếp biến thành mini gấu nhỏ. Thế nhưng là bởi như vậy, trên người mũi tên càng hình dày đặc nhét chung một chỗ, khiến cho đầu này gấu nhỏ nhìn căn bản chính là một cái con nhím. Vân Dương vung tay lên, một đầu tiểu thanh xà đột nhiên bay ra, lập tức một trận xanh xâm xâm quang mang đột nhiên hiện lên. Đi theo chính là liên tiếp trận kinh hô kêu thảm không thất truyền lên. Một đầu to lớn đến ra hào mãng xà, bỗng nhiên xuất hiện tại trên đường phố. Thân thể khổng lồ chừng dài hơn 30 trượng kia, một ngôi nhà lớn như vậy, há miệng, tựa như cửa thành đồng dạng. Nó vừa hiện thân này, một đường hướng phía trước vọt mạnh, hình thành lực uy hiếp càng giống như so lão hắc càng sâu. Nhất là trong miệng rắn, còn không ngừng có từng đạo phong nhận hô hô phún ra ngoài. Đơn giản chính là một cái cự đại tự nhiên súng máy. Lực sát thương phá trần, thanh xà chỗ ngưng chi phong lưỡi đao chính là thiên phú bản năng. Không thuộc thiên tướng tự nhiên hàng ngũ, liền không làm khống linh đại trận hạn chế. Một đường sông, một đường phun, quả nhiên đánh đâu thắng đó. Không thể tranh phong, càng đáng sợ chính là, mỗ xà ngẫu nhiên há miệng, phun ra chưa chắc phải nhất định là phong nhận. Còn có thể là chợt một tiếng thiên nữ tán hoa giống như phun ra một miệng lớn nọc độc. Càng là thực thịt mục nát xương, độc tính sắc bén. Đương nhiên, cự xà những công kích này, đối với những cao thủ chân chính kia cũng sẽ không tạo thành quá lớn khốn nhiễu. Nhưng mà đối với binh lính bình thường tới nói, lại là tuyệt đối chí mạng đẳng cấp thế công. Mà ở tại sau Vân Dương, cũng không có nóng lòng động tác, mà là một tay hóa thành cực tốc tàn ảnh. Bất quá mấy tức thời gian, hắc kim hùng trên người vô số thí thần tiễn cũng đã bị hắn toàn bộ nhổ xuống. Chỉ là bị cái kia thí thần tiễn gai ngược ôm lấy thật lớn một đoàn da thịt, cũng theo đó xé rách xuống tới. Hắc kim hùng ngửa mặt lên trời rú thảm, giờ khắc này coi là thật đau đến muốn ngất đi. Vân Dương chiêu này chỉ ở tại tận nhanh nhổ mũi tên, cũng không cái gì thủ pháp đặc biệt ở bên trong. Lão hắc muốn tiếp nhận thống khổ đương nhiên cực kịch, bất quá Vân Dương sớm có lập kế hoạch, thẳng trở tay vỗ, sớm có một đoàn sinh mệnh tinh khí tiến nhập gấu trong miệng. Đau đến nước mắt rưng rưng hắc kim hùng đột nhiên cảm giác đổ tốt tiến miệng, vội vàng hấp thu. Trong lúc nhất thời đại hỷ đại bi cùng nhau xông lên đầu. Trước mặt đại mãng lúc này đã xông ra không dưới 100 trượng không gian. Sau lưng nó chính là một chỗ thi thể. Vân Dương chậm ung dung cất bước mà lên. Lúc này hai bên tới công kích, tất cả đều bị nó tiện tay vung đao, sớm đem hết thảy công kích toàn bộ đều phản xạ trở về. Bất quá hai hơi ở giữa, cũng đã mang theo gấu nhỏ đứng ở đại mãng trên thân. Nhân hùng theo rắn mà múa, hướng phía trước du động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.